Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả, Kim 01, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 502, Bội Nhi Sàng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trung tuần tháng 6. Thời tiết đã bắt đầu nóng, những cái kia thích nghịch nước đứa nhỏ đã không kịp chờ đợi ở sông Nhân Nột bên trong giống như con vịt như nhau vui chơi thỏa thích. Mọi người trên người quần áo vậy bắt đầu giảm thiếu. Hãng may quần áo căn cứ mùa màng biến hóa vậy đẩy ra tay ngắn hàng loạt trang phục. Vạn Phong ăn mặc mới mua giày cao su từ nhà máy giày cao su đi ra kéo lau nhà đi vào nhà Loan Phượng. Liền lại một cọc tâm sự mà. Vạn Phong tâm tình thật tốt. Hát tiểu khúc tiến vào nhà Loan Phượng. Thiên là như vậy, khoát chỗ sáng là như vậy, rộng tình là như vậy, dạo dực lòng là như vậy, lãng ca là như vậy, du dương khúc nhạc là như vậy, cuồng nhìn cái gì cũng thống khoái, hôm nay ta chính là thoải mái, ha ha i u nha nha ha ha i u nha nha ha ha i u nha nha ha ha i u nha nha ha ha i u nha nha ha ha i u nha nha ha ha i u nha nha đi ngươi oa nha nha nha liền cái này phi bội nhi sảng bội nhi sảng. Hát đến cao hứng chỗ, người nào đó lại vẫn nhảy mấy cái vũ bộ, tới một cái hình dáng, rào rào rào rào rào rào, một hồi tiếng vỗ tay truyền tới. Vạn Phong nghiêng đầu vừa thấy, chỉ gặp trang phục phân xưởng ba cái mở ra trên cửa sổ tụ đầy người phụ nữ. Thẳng ngay hắn nhiệt liệt vỗ tay, nhị xưởng trưởng, hát thật tốt, nhảy được cũng tốt, tới một cái nữa, tới một cái nữa. Dám phát ra loại thanh âm này cũng chỉ Lý Nhị Mạn. Tới một cái nữa, nhị xưởng trưởng tới một cái nữa, còn lại người phụ nữ đi theo ồn ào lên. Loan Phượng vậy một mặt ngọt ngào cười tủm tỉm nhìn Vạn Phong. Đi đi, đi làm việc còn có kêu người nào nhị xưởng trưởng đâu, kêu người nào nhị xưởng trưởng đâu, ta là đại xưởng trưởng được không? Những lời này gặp phải một mảnh hít hà. Xưởng trưởng. Tên này muốn đoạt ngươi quyền, nghe cũng nghe. Xem vậy nhìn tốt lắm, cũng làm sống đi. Loan Phượng lên tiếng, những phụ nữ này cũng chỉ hi hi ha ha. Hồi đi làm việc, tới đây, đem trên mình ngươi ra lột. Cũng mùa hè ngươi xem ai còn mặc cái ống tay áo. Loan Phượng cầm ra một kiện tay ngắn quần áo đối. Với Vạn Phong vẫy tay, quần muốn không muốn cởi. Vạn Phong một bên cởi quần áo một bên hỏi. Cút, ai bảo ngươi cởi quần? Cái này kiện ống tay áo thả nơi này, cùng ta giặt cho ngươi một chút. Ừ, thật thích hợp. Vạn Phong ở trước cái gương lớn chừng vòng vo một chút. Quả thật không tệ. Đúng rồi, ngày mai cho ta làm một nửa đoạn khố. Ống quần đến đầu gối bên dưới là được. Muốn mát mẻ liền lớn một chút mát mẻ. Nếu bên trên tay áo ít đi một đoạn, không có lý do bên dưới quần vẫn là dáng dấp. Cái mông trần lạnh hơn mau. Cái này đàn bà nói chuyện có thể hay không sửa đổi một chút nha đây. Là ngươi phải nói sao, hì hì. Ta buổi tối vậy cũng mông trần ngủ. Loan Phượng phúc thử cười. Ở Vạn Phong trên mình đánh một cái tát, không biết xấu hổ. Cái này có gì không biết xấu hổ. Cùng chúng ta kết hôn rồi cũng được quang. Loan Phượng một tay bịt Vạn Phong miệng, nói bậy nữa. Đem ngươi miệng dán lại, ngươi nói thế nào nửa đoạn khố chính là ngươi đã nói cái loại đó bảy phân khố vậy có thể xuyên ra. Đi không, tại sao mặc không đi ra lại không mông trần? Ngươi ngày hôm nay làm sao lão và cái mông làm khó dễ, cao hứng thôi, cao hứng liền cùng cái mông làm khó dễ có cái gì chuyện cao. Hứng mà nói nghe một chút, chuyện này đương nhiên là không thể nói cho người khác nghe. Loan Phượng cũng không thể nói, hãng may quần áo bây giờ máy may số lượng đã đạt đến 29 chiếc. Năm nay máy may tựa hồ dễ mua liền một ít, Nghiêm Thục Phương thường xuyên có thể từ cung tiêu xã mỗi tháng cung ứng bên trong làm ra một bản hai. Tấm máy may phiếu. Hãng may quần áo máy móc cũng chỉ trong lúc vô tình từ từ gia tăng. Hạ Thu Long và người hắn phát động mình tất cả ở ngoại địa thân thích cho Vạn Phong thu mua nhiều. Phiếu vải, phiếu vải vấn đề vậy tạm thời giải quyết. Tam thất phân phiếu vải bây giờ do Na Ôn Đàm qua lại mang tới Hoa hậu. Vạn Phong đã không cần chạy tới chạy lui. Na Ôn Đàm ngày hôm nay cũng tới. Bất quá nhưng mang một cái người trung niên. Đây là ta phụ thân. Hắn muốn đi theo ta tới xem. Vạn Phong và Na Ôn Đàm phụ thân bắt tay. Na thúc ngài khỏe. Hoan nghênh đi tới Hoa hậu. Ngươi chính là Tiểu Vạn ai nha. Không nghĩ tới như thế trẻ tuổi. Ta được hướng ngươi biểu thị cảm ơn. Vạn Phong có chút mộng vòng. Cảm ơn gì nha. Cái này. Ta cũng quản không tốt thằng nhóc. Không nghĩ tới lại bị một mình ngươi xa ở ngoài trăm dặm người. Mang tốt lắm. Ta rất đúng ngươi nói tiếng cảm ơn. Nguyên lai là cái này. Na thúc. Đây cũng không phải là ta công lao. Ta chỉ bất quá cho hắn chỉ một cái có thể sinh hoạt đường mà thôi. Chính là ngươi chỉ con đường. Này, ít nhất để cho hắn liền người chuyện. Nếu không hắn sớm muộn được chạy đến thông hướng ngục giam trên con đường kia đi. Ha ha, Na thúc ngươi nói đùa. Không như vậy nghiêm trọng. Ngươi già nghỉ, nhà chúng ta đâu. Người còn lại cũng tới nơi này nhìn rồi. Liền ta chưa từng tới. Ta suy nghĩ một chút, ta đây không phải là bị thua thiệt sao? Ta cũng được tới xem. Ha ha ha, Na Ôn Đàm lão tử ngược lại là rất dí dỏm một người. Na thúc, vậy ca nói ngươi ở Đông Đan máy kéo nhà máy đi làm. Các người xưởng bây giờ còn sản xuất máy kéo sao? Na Hồng lắc đầu, từ năm ngoái để cũng không sản. Xuất, không có lấy được nước Đức nhà định hình cũng không có kế hoạch chỉ tiêu. Chúng ta bây giờ đã chuyển sinh đặc biệt sản xuất các loại khúc trục. Vậy các ngươi bây giờ còn bán máy kéo sao? Cũng chính là xử lý một ít chất chứa sản phẩm. Na thúc, nếu đã tới, ta mang ngươi nhìn chúng ta một chút hoa hậu náo nhiệt. Hàng để cho vậy ca mình nhặt là được. Cũng tốt, ta đi theo ngươi khắp nơi vòng vo một chút. Dù sao bọn họ vậy được ở chỗ này ở một đêm. Na Hồng đi theo Vạn Phong từ nhà Loan Phượng đi ra. Đầu tiên đi tới hãng cơ giới. Bây giờ đã là hạ chiều 5 giờ. Hãng cơ giới đã tan việc. Trừ trực bên ngoài trong sân đã không có một bóng người. Vạn Phong mang Na Hồng từ cửa nhỏ vào công xưởng. Đi qua Tiếu Đức tường ngành kỹ thuật không giải giao tiếp. Máy kéo sau vấn đề cầu rốt cuộc giải quyết. Máy kéo rốt cuộc có thể bình an chạy. Bây giờ, máy này dạng xe liền ngừng ở phân xưởng bên ngoài ngày thường dùng để thả xe đạp trong nhà xe. Làm Na Hồng thấy máy này dáng vẻ đặc biệt xấu xí máy kéo nhỏ lúc mặt đầy kinh ngạc. Các người lại vẫn sản xuất máy kéo, bây giờ chính là sờ mó vớ vẩn. Muốn thành công còn có một đoạn đường phải đi. Na Hồng vây quanh máy kéo vòng vo một vòng, nhỏ như. Vậy máy kéo, cái này có thể làm gì nha? Vạn Phong không trả lời cái vấn đề này dùng đong đưa nặng nề phát động. Máy kéo, Na thúc, ngươi mở một vòng thử một chút. Na Hồng đi lên ở trong sân mở ra một vòng sau lần nữa đem máy kéo. Đổ hồi trong nhà xe. Ha ha, không tệ không tệ, đồ chơi này thật có ý tứ. Bất quá nó nhỏ như vậy, thật giống như mã lực cũng không lớn có thể có bao nhiêu chỗ dùng. Chúng ta Hoa hậu bây giờ thực hành chính là đất đai liên sinh nhận thầu chế. Tương lai đâu cả nước cũng biết thực hành cái này chính sách. Thực hành liên sinh nhận thầu trách nhiệm chế. Đất đai ắt sẽ nhỏ mảnh hóa tư nhân hóa. Như vậy những cái kia lớn máy kéo liền phái không được bao lớn dụng tràng. Chúng ta loại này máy kéo nhỏ hẳn sẽ có rộng lớn thị trường. Cái vấn đề này Na Hồng tạm thời hiểu. Không ra, bất quá Vạn Phong nếu đem hắn lĩnh tới nơi này xem máy kéo tự nhiên là có mục đích. Nói đi có chuyện gì thúc có thể giúp, Vạn Phong tự nhiên có chuyện muốn nhờ. Nếu không cũng sẽ không mang hắn tới nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuyencv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-cong-tot-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp.